cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Saiyan đánh tới. Trong thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính nhìn màn ảnh trong hai chiếc ở trong không gian phi hành tốc độ cao thuyền vũ trụ. Bọn họ vệ tinh tại mấy ngày trước cũng đã kiểm tra đến cái này hai chiếc thuyền vũ trụ tồn tại. Dựa theo máy tính tính toán, đối phương hôm nay liền sẽ hạ xuống tới địa cầu. Chủ nhân, mục tiêu còn có 5 phút đến địa cầu. Có hay không cần hướng mặt đất thành phố kéo còi báo động? Một thân anh khí quân trang chế phục, Tiểu Vũ hỏi, tạm thời không cần. Chúng ta địch nhân chân chính là cái kia vũ trụ đế vương Frieza. Liền hai cái này địch nhân còn không đáng đến vận dụng toàn bộ địa cầu lực lượng. Từ chúng ta giải quyết liền tốt. Bất quá, bọn họ nếu không xa ngàn dặm mà đi tới địa cầu chúng ta, chúng ta hơi chút cũng bày tỏ một chút đi. Chờ phi thuyền tiến vào tầng khí quyển sau, dùng vệ tinh pháo đưa bọn họ đánh xuống. Là... Tiểu Vũ cùng một đám khống chế viên lập tức thi hành Dạ Thần mệnh lệnh. Mà Dạ Thần cũng giãn gân cốt một cái đứng lên. Goku, Chi Chi, Lon, cùng ta đi gặp một chút khách nhân. Bulma, Tai, các người liền ở lại trong thần điện. Ứng đối khả năng xảy ra đột phát tình hình. Đơn giản an bài một phen. Dạ Thần liền dẫn Goku, Chi Chi chuyển đổi thành tóc vàng người Grand Kỳ cùng với mười mấy danh hồng trù chiến cơ bay xuống thần điện. Mà Bulma cùng Tai là tiếp tục lưu lại trong thần điện trấn giữ chỉ huy. Mặc dù hạ giới địa cầu vẫn như cũ hòa bình mà an bình, nhưng toàn bộ thần điện chính là đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lạch cạch, trong thái không, hai chiếc phi thuyền phá không tới. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ vọt vào địa cầu. Kịch liệt đại khí va chạm khiến phi thuyền trở nên một mảnh đỏ bừng. Phía sau cũng xoa lấy một đầu dài dài hỏa hồng khí đuôi. Giống như là hai khỏa thiên ngoại lưu tinh tại đánh về phía địa cầu. Mà cùng lúc đó, trong thái không vài khung vệ tinh rất nhanh liền tập trung hai vị này đến từ vũ trụ người xâm lăng. Năng lượng tập hợp. Sau đó lạch cạch lại liền bắn ra mấy phát điện từ pháo. Chút nào không ngoài suy đoán, điện từ pháo tinh chuẩn đánh trúng hai chiếc chính tại hạ xuống phi thuyền. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ vang, không trung nhất thời dần hiện ra hai luồng chói mắt ánh lửa. Nếu như là bình thường sinh mạng thể bị như vậy công kích tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng mà hai vị này đến từ vũ trụ khách nhân có thể cũng không phải là cái gì bình thường sinh. Mạng thể, theo sóng khí cuốn một cái, ánh lửa tiêu tan, hai đạo hơi lộ ra chật vật thân ảnh trên không trung hiển hiện ra. Chính là Nappa cùng Vegeta. Khục khục khục, đáng chết cầu người, lại dám kích hủy chúng ta phi thuyền. Giết sạch bọn họ, nhất định phải giết sạch bọn họ. Không ngừng ho khan, lửa giận trùng thiên Nappa lớn tiếng gầm hét lên, mặc dù cũng không có bị tổn thương bao lớn, nhưng là những đất kia cầu thổ dân nhóm lại dám kích hủy bọn họ phi thuyền. Bằng vào một điểm này liền đủ khiến Nappa đối với bọn họ phán định tử hình. An tĩnh một chút, Vegeta thê âm, mà Nappa trong nháy mắt liền an tĩnh lại, đột nhiên đụng phải công kích. Công chúa điện hạ tựa hồ cũng có chút tức giận, trên trán máy dò xét một trận chớp động, rất nhanh liền tập trung mới vừa rồi công kích bọn họ vài khung vệ tinh phương hướng. Thích, nhàm chán đồ chơi, giơ tay lên vung lên, mấy viên khí công đạn từ Vegeta trong lòng bàn tay bắn ra. Rất nhanh liền bay lên vũ trụ, sau đó rầm rầm rầm đem vài khung mới vừa rồi công kích bọn họ vệ tinh nổ thành phấn vụn. Công chúa điện hạ, chúng ta phi thuyền bị hủy diệt, lần này phải làm sao? Mặt đầy khó coi vẻ, Nappa hỏi, mặc dù bọn họ Saiyan là cường đại chiến đấu dân tộc, nhưng cũng không cách nào trực tiếp tại trong vũ trụ sinh tồn. không có phi thuyền bọn họ chẳng phải là sẽ bị bao vây viên này hạ đẳng trên tinh cầu. Sợ cái gì? Tình báo có sai. Cái này viên tinh cầu căn bản cũng không phải là hạ đẳng văn minh tinh cầu. Nếu bọn họ có kích hủy chúng ta phi thuyền khoa học kỹ thuật lực lượng, như vậy lại cho chúng ta tạo hai chiếc phi thuyền lại có khó khăn gì? Vegeta nhàn nhạt nói, mà Nappa cũng không khỏi bừng tỉnh, hắc hắc. Không hổ là công chúa điện hạ, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Gãi gãi chính mình đầu chọc, Nappa thuận tiện chụp nhớ nịnh bợ. Bất quá Vegeta chỉ là dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc hắn một cái. Thầm nghĩ ngươi nghĩ rằng ta cũng giống như ngươi bắp thịt đều tiến bộ trong đầu đi. Tốt, trước tới mặt đất lên đi. Phi thuyền sự tình đi qua lại nói. Nơi này chủ nhân như thế, nhiệt tình, hoan nghênh chúng ta. Chúng ta cũng đi làm người ta đưa một chút đáp lễ đi. Là, công chúa điện hạ. Vegeta ánh mắt băng lãnh, mà Nappa cũng lộ ra tàn nhẫn vẻ. Hai người đều nhanh chóng hạ xuống, không cần nhiều lúc liền rơi xuống đất. Đây là một mảnh cách xa thành phố hoang dã, phụ cận đều không thấy được bất luận kẻ nào đàn, chỉ có một chút động vật hoang dã. Bất quá đang cảm thụ đến trên người hai người kia khí tức kinh khủng sau, lũ thú nhỏ cũng bị sợ đến chạy tứ phía. Công chúa điện hạ, nơi này người nào cũng không có. Chúng ta muốn đi đâu tìm những kia công kích chúng ta ra hỏa? Không cần đi tìm, người ta mình đã tới. Nappa nhìn chung quanh một chút. Vegeta chính là nhàn nhạt trả lời. Mà đúng lúc này, theo một trận lạch cạch lại khi tiếng huýt gió, mười mấy đạo thân ảnh từ không trung bắn rơi xuống. Chính là dạ thần cùng Goku trùng nữ. Vegeta thần sắc như thường, Nappa chính là trong lòng cả kinh, mau mau dùng máy dò xét tập trung đối phương, phát hiện những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng không qua mới mấy trăm điểm sức chiến đấu. Trong bụng lại hơi hơi thở phào, vốn đang cho là cái này viên trên tinh cầu cất giấu cái gì cường đại sức chiến đấu đây. Thế cho nên Raditz đều hao tổn ở chỗ này. Kết quả chính là như vậy, một đám sức chiến đấu mới kẻ hèn mấy trăm điểm ra hỏa. Quả nhiên giết chết Raditz cũng bất quá là vận khí sao. Ngay tại Nappa cùng Vegeta đánh giá dạ thần mọi người đồng thời, dạ thần cùng Goku trùng nữ cũng đang quan sát Nappa cùng Vegeta. Mặc dù Goku các nàng cũng không nhận ra Nappa cùng Vegeta, bất quá từng tải Vegeta trên hành tinh sinh hoạt 6 năm dạ thần nhưng là đối với bọn họ hết sức quen thuộc. Nappa tóc rơi sạch, thành một cái danh xứng với thực đại hán đầu trọc. Trên người kia từng cục cầu ghim bắp thịt bốn, không khiến người đều có chút sấm hoảng. Chỉ là một cái cánh tay liền có cỡ thùng nước, hoàn toàn tiến hóa thành một cái nhân hình xe tăng. Người này có chút chướng mắt. Dạ thần rất nhanh hay là đem ánh mắt rơi vào Vegeta trên người. Nhiều năm không gặp, đã từng vị kia Loli công chúa cũng trưởng thành là một tên anh khí mỹ nhân. Giữ lại đuôi ngựa thật dài, một thân căng mịn chiến quần, mà còn cùng nguyên văn trong Long Châu cái kia quả bí lùn Vegeta khác nhau. Vị này song song vũ trụ công chúa điện hạ chính là lớn lên phi thường cao gầy. Phỏng chừng Vegeta thấy đều sẽ khóc đi, mặc dù là cái không hơn không kém mỹ nhân, bất quá toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở lạnh như băng. Giống như là một vị cao cao tại thượng không thể xâm phạm nữ vương. Liền tại không khí khẩn trương dưới, dạ thần rốt cuộc dẫn đầu đánh phá yên lặng, đã lâu không gặp. Vegeta công chúa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.